Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1191, trở về quá khứ. Người mang khí vận của Phục Hy Thị. Phong Vô Kỵ và hai vị thần hoàng của khoa phụ thần tộc không hiểu, vị Phục Hy thần nhân thản nhiên nói. Đó là câu chuyện xưa rồi, vị đó phát giác thiên địa có biến lớn, nên chạy khắp nơi định để lại gốc các Phục Hy Thị, một số vị cổ xưa đã bị ngài thuyết phục, xây dựng nên thế ngoại chi địa này. Chỉ là, ngài vẫn còn ý định muốn vùng dậy, không biết thiên thời, không biết thời vụ. Hắn lắc đầu không nói nữa. Phong Vô Kỵ vội nói. Vị đó mà ngươi nói là. Phục Hy thần nhân không nói thêm, dẫn họ tới thánh địa của thế ngoại chi địa, cầu kiến tộc trưởng Phong Thị. Mọi người vào thánh điện, trong đó có các vị Phục Hy thần nhân ngồi xếp bằng, khí tức cường đại. Người ngồi ở chính giữa là tộc trưởng của Phục Hy thần tộc, các vị thần nhân khác ngồi quanh, thần thánh bất phàm. Phong Vô Kỵ bái kiến tộc trưởng Phong Thị, nói lý do tới đây. Vị tộc trưởng Phong Thị nhìn rất trẻ, nhưng tu vi thực lực thì thâm hậu khó lường, trong ánh mắt ẩn chứa thần quang, quan sát Phong Vô Kỵ, đột nhiên nói. Ngươi có huyết mạch của Phục Hy Thị ta, tuy rất nhạt nhưng cũng là huyết thống tộc ta. Ngươi cũng họ Phong. Phong Vô Kỵ mỉm cười, lắc đầu. Ta họ Hiếu, Hiếu của Hiếu Mang thần tộc. Tộc trưởng Phong Thị nhìn hắn, Phong Vô Kỵ vẫn mỉm cười. Một lúc sau, vị tộc trưởng trẻ tuổi của Phong Thị nhàn nhạt nói. Trong cơ thể ngươi đúng là có huyết thống của Bàn Hoạch Thị, Hiếu Mang thần tộc có lẽ là một nhánh của Bàn Hoạch Thị. Huyết thống Bàn Hoạch Thị. Phong Vô Kỵ khựng người, hắn cũng có nghe nói về Bàn Hoạch Thị, là một trong 24 đế tộc, chỉ là chưa từng gặp. Tại sao tộc trưởng Phong Thị lại nói hắn có huyết thống của Bàn Hoạch Thị? Hoạch trong Bàn Hoạch có hai nghĩa, một là hồ lô, hai là ngao. Nếu là nghĩa thứ hai thì Bàn Hoạch chính là bàn ngao. Nói vậy ta cũng là đế tộc. Phong Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bàn Hoạch Thị chiến bại, cũng bị trấn áp trong Thiên Hà Chi Châu. Vị tộc trưởng Phong Thị trẻ tuổi thản nhiên nói. Ngươi là đế tộc thì hà tất phải ra tay với Phục Hy Thị ta. Ngươi đi gặp lãnh tụ của Bàn Hoạch Thị các ngươi, mời hắn phái cường giả là được. Phong Vô Kỵ mắt sáng lên, rồi có phần do dự, Bàn Hoạch Thị chiến bại cũng bị trấn áp trong Thiên Hà Chi Châu. Đế tộc chiến bại thật sự có thực lực hắn tưởng tượng không? Vị tộc trưởng Phong Thị phẩy tay. Tiễn khách. Đột nhiên một vị giả Phục Hy đứng dậy, cười. Tộc trưởng, nếu là vị đó đã nói thì lẽ nào lại cự tuyệt? Nếu cự tuyệt, thể diện của hắn cũng sẽ không tốt lắm. Tộc trưởng Phong Thị ánh mắt lay động, trầm giọng nói. Ý của trưởng lão là. Vị lão giả Phục Hy kia cười. Tộc ta đã rất lâu rồi không xử lý việc ngoài, lần này là cơ hội hiếm có. Nếu có thể giúp đỡ một vị tân thiên đế, chưa biết chừng Phục Hy thần tộc ta có cơ hội ra khỏi thế ngoại chi địa. Các vị thần nhân Phục Hy khác cũng gật gù. Cũng có lý, mong tộc trưởng suy nghĩ. Tộc trưởng Phong Thị đứng dậy, phất tay áo. Các ngươi quyết định là được, việc gì phải hỏi ta. Nói rồi hắn rời khỏi thánh điện. Phong Vô Kỵ nhìn cảnh tượng đó trong lòng kinh ngạc. Nội bộ Phục Hy thần tộc hình như rất kỳ lạ, tộc trưởng Phong Thị dường như không có mấy quyền lực, mà bị các trưởng lão kia kiềm chế, rất lạ. Nếu đã là công tử của Bàn Hoạch Thị đích thân tới thì ít nhiều cũng phải nể mặt. Một vị trưởng lão Phục Hy cười ha hả, nói. Sao có thể để công tử về tay không? Nào, mời Phong Thanh Vũ tới đây. Không lâu sau, một vị thần minh Phục Hy trẻ tuổi tới thành điện cúi người thi lễ. Phong Vô Kỵ nhìn thì thấy vị Phong Thanh Vũ này đầu người thân rắn, có vẻ kiêu ngạo, sáu quần sáng chuyển động phía sau đầu, mi tâm có thần nhãn. Hai con mắt chứa nhật nguyệt, toàn thân phủ vảy rồng tiên thiên, chiếu đại thiên thế giới, thực lực cực mạnh, khiến người khác nhìn cũng kính sợ, giống như một vị chiến thần bất khả chiến bại uy phong lẫm liệt. Thanh Vũ, bên ngoài có một nhân tộc mở ra năm phần huyết mạch Phục Hy, Vô Kỵ tiên sinh không tìm được hắn. Không bắt được hắn, hắn rất giỏi. Vô Kỵ tiên sinh nói hắn có liên quan lớn tới Phục Hy thần tộc ta, ngươi đi cùng Vô Kỵ tiên sinh một chuyến. Vị trưởng lão Phục Hy cười. Ngươi bắt được hắn chính là lập công cho tộc ta, sau này ngươi sẽ có lợi ích lớn, chưa biết chừng chúng ta vì thu hoạch lần này mà có thể rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Phục Hy giả sinh ở ngoại giới. Hắn thì có thể có bản lĩnh gì? Đáng cho ta đích thân xuất mã sao? Vị Phục Hy thần nhân Phong Thanh Vũ cười khẩy. Chúng ta vốn là công thần, Nếu không có chúng ta thì làm gì có thiên địa ngày nay? Làm gì có sự vinh hoa phú quý của chúng? Những chủng tộc này không cảm kích mà còn giam cầm chúng ta ở đây, đó là đạo lý gì? Trưởng lão, giờ chúng nhờ vả chúng ta, chi bằng ngồi lại ra giá. Hỗn xược. Các vị trưởng lão quát lớn, trưởng lão đứng đầu cao mày. Bảo ngươi đi thì đi đi, đừng có nói lời thừa thải. Thiên hạ giờ có dấu hiệu đại loạn, chính là lúc chúng ta kiến công lập nghiệp. Nếu ngươi làm tốt chúng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, không bị kiềm chế. Ngươi đi lần này mọi việc phải nghe Vô Kỵ tiên sinh, hiểu chưa? Phong Thanh Vũ đành cúi người. Đệ tử lĩnh mệnh. Phong Vô Kỵ thì càng ngạc nhiên hơn, những Phục Hy này ăn nói hành động đều rất cổ quái, chỗ nào cũng thấy không ổn. Tộc trưởng Phong Thị như vậy, những trưởng lão và Phong Thanh Vũ này cũng vậy. Phong Vô Kỵ và Phong Thanh Vũ cáo từ các trưởng lão, lên thuyền rời đi. Vị tộc trưởng Phong Thị kia đứng ở rìa thế ngoại chi địa ngẩng lên nhìn, dường như muốn nhìn xuyên qua tầng tầng phong cấm để thấy thế giới bên ngoài. Hắn cầm một hũ rượu đỏ đậm, chốc chốc lại ngửa cổ uống ngụm lớn, có vẻ như đã ngà ngà say. Phong Thanh Vũ, ngươi nên biết Phục Hy ở ngoại giới cũng là Phục Hy, là đồng tộc của ngươi. Đột nhiên vị tộc trưởng Phong Thị này nói. Hắn và ngươi đồng tộc đồng tông, ngươi đừng có quá đáng với hắn. Đồng tộc đồng tông. Phong Thanh Vũ cười ha hả. Tộc trưởng, chưa chắc vậy chứ. Tên Phục Hy đó có lẽ đồng tông với ngài nhưng chưa chắc đồng tông với ta. Tổ thượng của ta năm đó chỉ vì phá thần huyết Phục Hy nên mới chuyển thế tới Phục Hy thần tộc. Ta là hậu thế của công thần, đồng tộc với Phục Hy giả sinh chứ không đồng tông, không thể nói gì tới tình cảm được. Tộc trưởng Phong Thị nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, Phong Thanh Vũ không hề sợ hãi, cười. Nếu tộc trưởng không còn việc gì nữa thì Thanh Vũ cáo từ. Đúng lúc này, đột nhiên từ nơi sâu nhất thế ngoại chi địa truyền ra chấn động kịch liệt, những tiếng gầm thét trầm đục kinh người vọng ra. Cả thiên hà chi châu rung chuyển dữ dội, dường như ma quái bị trấn áp dưới lòng đất đang làm mưa làm gió, muốn phá vỡ trấn áp thoát ra ngoài. Sắc mặt tộc trưởng Phong Thị biến đổi, phá không bay đi, cùng lúc đó các vị trưởng lão Phục Hy cũng biến thành lưu quang bay về nơi đang có biến. Mỗi người đều hét lớn biến thành các vị Phục Hy chiến thần, thần quang chiếu rọi bầu trời, thậm chí chiếu ra cả thiên hà bên ngoài. Ngươi kêu cái gì mà kêu? Các vị trưởng lão Phục Hy cùng quát lớn, hợp lực trấn áp xuống, lạnh giọng nói. Cho ngươi sống tới giờ đã là khai ân rồi, ngươi còn muốn tạo phản. Tộc trưởng Phong Thị không nói gì, nhưng cũng ra tay trấn áp động tĩnh đáng sợ dưới lòng đất. Phản đồ! Dưới lòng đất vọng lên một giọng nói già nua. Các trưởng lão Phục Hy cười khẩy. Ngươi không phải sao? Lòng đất yên tĩnh. Lúc này, trong tầng tầng phong ấn bên ngoài cũng rung chuyển dữ dội, các vị trưởng lão Phục Hy ngẩng lên nhìn. Thấp thoáng có thể thấy con thuyền lớn dẫn theo 8 con thuyền khác vẫn đang chống lại phong cấm, càng ngày càng ác liệt. Ai nấy đều chau mày lo lắng. Kẻ đó có thể từ quá khứ tới hiện tại sao? Một vị trưởng lão Phục Hy lo lắng nói. Nếu hắn vào đây được thì... Các vị trưởng lão không khỏi rùng mình, tộc trưởng Phong Thị ánh mặt phức tạp, lắc đầu nói. Hắn không vào được, hiện tại hắn đã chết rồi. Hắn đã chết rồi, cho dù có vào được cũng không gây nên chuyện gì được. Các vị trưởng lão cười. Tộc trưởng, dù sao hắn cũng là phụ thân của ngài, nói như vậy có phải hơi bất hiếu không? Tộc trưởng Phong Thị hừ lạnh không nói, ngửa đầu uống ngụm rượu, quay người loạn choạng bỏ đi. Hắn đã chết mấy vạn năm rồi, không sống lại được nữa rồi. Trong các tầng phong ấn, Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên đột nhiên biến sắc, thấy con thuyền này bị tầng tầng phong cấm bao vây, đã không thể di chuyển thêm được nữa, khó lòng phá vỡ được phong cấm mà vào trong thế ngoại chi địa. Nguy rồi, con thuyền này đang nghiêng. Chung Nhạc cảm thấy da đầu tê dại, đang định ôm lấy Âm Phiền Huyên. Đột nhiên Âm Phiền Huyên chủ động ôm lấy hắn. Chung Nhạc khựng lại, không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng giật dây thừng của cột buồm, cuốn mình và Âm Phiền Huyên vào cột buồm ôm cứng lấy nó, hét lớn. Con thuyền này sắp lật rồi, ôm chắc lấy ta. Huỳnh huỳnh. Con thuyền càng ngày càng nghiêng, cuối cùng rầm một tiếng, thân thuyền lật nhào, 8 con thuyền khác cũng lần lượt bị lật trong phong cấm, ánh sáng vô biên tràn tới, khiến người ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, bên tai có tiếng đạo âm vang vọng. Đạo âm đó giống như tiếng tế tự của hàng tỷ sinh linh, giống như vọng tới từ sâu thẳm, vang vọng mà cũng xa vời. Đạo âm của thời quang. Chung Nhạc khựng người, đạo âm này hắn rất quen,

tham kiến Trung phu nhân. Âm Phiền Huy ngượng đỏ mặt, định giải thích nhưng rồi phẩy tay. Đứng hết lên đi. Lão gia các ngươi dọc đường vất vả, đang rất mệt, không có tâm trí để ý chuyện gì khác. Các ngươi lui đi. Các thần ma đứng dậy, đồng thanh. Đa tạ phu nhân. Âm Phiền Huyên đành nghĩ. Kệ họ vậy. Ta mặc áo tân nương, đúng là giống vừa thành thân. Mọi người đều tản đi, Sư Bất Dịch, Lục Đạo lão nhân đưa Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên tới một tòa thần điện. Chung Nhạc ngồi xuống rồi bảo họ đi. Âm Phiền Huyên nhìn Chung Nhạc, nghĩ một lúc muốn hỏi tại sao các thần ma gọi hắn là Chung lão gia, nhưng lại cảm thấy không nên làm phiền hắn, thế ra cũng ra khỏi thần điện để lại Chung Nhạc ở đó. Hắn là Phục Hy, ta có thể cảm nhận được hắn là Phục Hy, không phải tiên thiên thần chuyển thế. Nếu là tiên thiên thần chuyển thế thì hắn không thể nào lại có tình cảm sâu đậm với tộc trưởng Phục Hy thị như vậy. Âm Phiền Huyên thở dài, nghĩ. Phụ thân, người gả con cho một Phục Hy rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1195, Chung phu nhân, 2. Chuyện hôn sự này là cha ta thực hiện, nếu cha biết cô gia là một Phục Hy thì chắc chắn sẽ từ bỏ hôn sự này. Như vậy thì ta và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa, ta cũng tự do. Có nên cho cha biết chuyện này không? Nếu cho cha biết, chắc chắn cha sẽ không giấu được việc này, sẽ nói ra ngoài, như vậy thì không phải sẽ biến Dịch tiên sinh thành kẻ bất nghĩa hay sao? Nàng có phần phiền não, rõ ràng nàng không muốn hôn sự này, rõ ràng nàng chỉ hận không thể tách khỏi Chung Nhạc. Tại sao giờ biết cách có thể chia tay với hắn thì nàng lại có chút không nỡ? Đúng rồi, dù sao ta cũng là nữ tử, từ lâu đã bị tiêm nhiễm quan niệm xuất giá tòng phu, ta và hắn từng bái đường, từng động phòng, trong lòng ta đã coi mình là thê tử của hắn, chứ không phải ta động lòng với hắn. Chắc chắn là như vậy. Ta chỉ cần thẳng thắn đối mặt với suy nghĩ nội tâm, gạt bỏ những suy nghĩ khiến mình ngu muội, như vậy ta có thể nhìn thẳng bản thân, làm theo quyết định của con tim. Âm Phiền Huy mỉm cười. Dù sao nàng cũng là nữ tử mạnh nhất trong các thần minh, dù sao cũng là thánh linh thể, các loại suy nghĩ đều che đi bản tâm của nàng. Nàng gạt bỏ mọi suy nghĩ quấy nhiễu nội tâm, nhìn thấy bản tâm, đột nhiên chấn động, lòng trở nên hỗn loạn. Không đúng, đây không phải bản tâm của ta. Đúng rồi, là ta thấy hắn gặp khó khăn nên kích phát bản năng là mẹ của nữ tử. Không liên quan đến việc đó. Ta chỉ cần thấy mặt đáng ghét của hắn. Thấy điểm hắn không bằng ta là bản năng là mẹ đó sẽ tiêu tan. Trong thần điện, Chung Nhạc ngồi một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt đã khôi phục thần thánh, đi ra khỏi thần điện, vừa hay thấy Âm Phiền Huyên phát tác, hỏi. Ngươi sao vậy? Không sao. Âm Phiền Huyên thấy hắn thì càng hoảng loạn, vội đứng dậy, quan sát hắn, nhíu mày nói. Sao ngươi vẫn mặc áo tân lang? Mau cởi ra, khiến thần ma dưới trướng của ngươi hiểu nhầm hết rồi. Chung Nhạc gật đầu. Cởi bỏ trang phục trên người, Âm Phiền Huyên cũng cởi bỏ, muốn hủy đi nhưng nghĩ lại thần sai quỷ khiến cất vào trong nguyên thần bí cảnh. Ta định đi tham ngộ Vũ Thanh trụ quan huyền kinh mà hắn truyền thụ, Phiền Huyên, có muốn cùng đi với ta không? Chung Nhạc hỏi. Âm Phiền Huyên gật đầu. Ngươi có chỗ nào không? Chung Nhạc kéo tay nàng bay về trung tâm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, nói. Ở đó là một nơi kỳ diệu mà Thiên Nguyên Thiên Đế đã xây dựng. Tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, một nháy mắt đã nghìn năm, nhưng không hề thay đổi thọ nguyên của chúng ta. Có lẽ ở đó chúng ta có thể tham ngộ được môn công pháp này. Âm Phiền Huyên muốn giằng tay ra khỏi tay Chung Nhạc, nhưng nghĩ mình đâu phải chỉ bị hắn từng nắm tay, thậm chí còn có việc quá đáng hơn rồi, nên cũng không giằng ra nữa. Hai người vào mê cung, Chung Nhạc quen đường dẫn nàng tới trước lục đại luân hồi mà Thiên Nguyên Thiên Đế tạo nên. Đại phòng của ngươi là ai? Âm Phiền Huyên đột nhiên hỏi. Cái gì? Chung Nhạc ngạc nhiên. Không có gì. Hai người ngồi xuống, mỗi người đều tự nghiên cứu tham ngộ. Phục Hy tộc trưởng Phong Thường Dương đúng là thiên tài, hắn chỉ có tàn phiến của Vũ Thanh trụ quan huyền kinh nhưng từ tàn phiến có thể suy đoán được cảnh giới cao thâm vô cùng, rồi từ đó mở rộng hơn, khiến môn công pháp này thêm phong phú. Suy nghĩ của hắn là từ hiện tại quay về quá khứ tìm không gian thời gian độc lập có kẻ tà ác kia ở. Giết hắn ở đó. Như vậy cho dù lời nguyền vẫn còn, huyết mạch nhân tộc vẫn bị phong ấn, nhưng cũng không trở về 10 vạn năm trước để gặp kẻ tà ác kia khi khởi động phong ấn huyết mạch. Như vậy, cho dù thế gian không còn Phục Hy thuần huyết sinh ra nữa thì cũng sẽ có nhân tộc đột phá phong ấn huyết mạch, trải qua tu luyện, đột phá sẽ trở thành Phục Hy.